Phương Lê chào các bạn, chúng ta đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhóm bốn người Nguyễn Thanh ra khỏi quán mới phát hiện tài xế vẫn chưa đến đây. Lại Bắc Vũ muốn Mạc Trọng Đan quay lại trước quán ăn chờ. Mạc Trọng Đan lắc đầu. Người ở trong tiệm không ít, hơn nữa cũng quá sáng sủa. Nếu mà bị chụp ảnh cũng không có trốn thoát. Ở bên trong với cả ở bên ngoài không khác gì nhau. Đợi một chút đi, tài xế sắp tới rồi. Lại Bắc Vũ cảm thấy như vậy không thỏa đáng, nhưng mà vẫn đồng ý. Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đứng ở trước cửa của tiệm. Nam nữ bình thường, theo lý mà nói thì không có nhiều người để ý. Mạc Trọng Đan cảm thấy trời đã tối, hẳn là không thấy rõ lắm, nên cũng không quá để ý mà hỏi Nguyễn Thanh. Xuất diễn của em cũng sắp kết thúc, tiếp theo có kế hoạch gì không? Nguyễn Thanh nói, tạm thời thì không, chỉ có một chương trình muốn nhận, nhưng mà còn chưa bắt đầu. Mạc Trọng Đan liền sửng sốt, sau đó lén nhìn cô một cái, hé miệng định hỏi lại thôi. Lại Bắc Vũ ở bên cạnh trợn trắng mắt lên trời, sau đó thay cho Mạc Trọng Đan, lòng còn đang nóng như lửa đốt hỏi, chương trình gì vậy? Vấn đề này hỏi đã quá phận. Các bình tình cạnh tranh với nhau có một chút kịch liệt, nhưng mà tài nguyên giữa cô và Mạc Trọng Đan hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau, một trời một vực. Nguyễn Thành cũng tin tưởng nhân phẩm của Mạc Trọng Đan, bởi vậy mà cô cũng không giấu giếm, nói thẳng, quê hương tôi anh đã nghe bao giờ chưa? Vẻ mặt của Mạc Trọng Đan mở mịt. Lại Bắc Vũ cười mà nói, nghe rồi, chương trình đó rất hay, gần đây có phải đang rất hot hay không? Nguyễn Thành cười gật gật đầu nói, đúng vậy, nhạc tổng cũng phí sức lắm mới để tôi vào đó được. Biểu tình của Mạc Trọng Đan tức khắc trở nên vi diệu, anh hé miệng thở dốc. Lại Bắc Vũ lập tức hiểu, anh ta liền lên tiếng, chương trình này không dễ nhét người vào đúng không? Trước đó có mấy người át chủ bài trước, sau đó mấy vị trí sau các công ty đều muốn nhét gà của nhà vào đúng hay không? Nguyễn Thanh liền cười, đúng vậy, tôi chỉ cần nói mình có ý muốn tham gia quê hương tôi, ha ha. Mà Trọng Đan cười theo, anh giữ tay xoa đầu của Nguyễn Thanh, cố lên. Tài xế đã nhanh chóng trở về, anh ta vừa xin lỗi vừa giải thích, vốn định sang đường đối diện ăn, nhưng mà chủ quán lại đóng cửa, tôi phải đi sang phố bên cạnh ăn, trên đường về lại gặp phải tai nạn xe, xin lỗi ông chủ. Mà Trọng Đan cũng không trách cứ, có một số việc không thể tránh khỏi. Anh cũng không phải là một người không biết nói đạo lý, vì vậy mà chuyện này cứ như vậy trôi qua. Trở lại trong khách sạn, bốn người xuống xe, sau đó tài xế lái xe rồi đi. Mạc Trọng Đan đưa Nguyễn Thanh quay về phòng, cô cười nói, ở cùng một khách sạn mà phải đưa về tận cửa, thật sự là không cần thiết. Mạc Trọng Đan kiên định lắc đầu, lễ nghi thân sĩ, tôi phải đưa em an toàn trở lại phòng thì mới được. Nguyễn Thanh cũng không kiên trì, cô và Mạc Trọng Đan song vai đi cùng nhau. Hai người đã quay phim được một khoảng thời gian, vì vậy mà cô tự nhiên hỏi anh, sau khi ngoại cảnh đóng máy thì anh còn bận hay không? Mạc Trọng Đan lắc đầu nói, xuất diễn của tôi cũng sắp xong rồi. Nguyễn Thành khá bất ngờ liếc anh một cái, Mạc Trọng Đan là nam chính, vậy mà xuất diễn sắp kết thúc rồi. Đưa Nguyễn Thanh về phòng, sau đó anh mới cùng lại Bắc Vũ quay về phòng khách sạn. Vừa mới ra khỏi thang máy đã thấy Tần và Nhụy ở trước cửa phòng. Lúc này vẻ mặt của cô ta lạnh băng, ngồi đó nhìn sàn nhà đến phát ngốc. Nghe được âm thanh của thang máy mở ra, cô ta quay đầu lại nhìn, thấy Mạc Trọng Đan đã quay về, thì đứng dậy gọi, anh Trọng Đan. Mạc Trọng Đan tiến lên phía trước, nhíu mày hỏi, tại sao cô lại ở đây? Tối nay, em cũng đến cửa hàng tôm trên đó, Tân Văn Nhụy nói. Mạc Trọng Đan nhíu mày càng chặt, anh liếc nhìn lại Bác Vũ một cái, lại Bác Vũ ngay lập tức hiểu, xoay người đi về phòng của mình. Lúc này, Mạc Trọng Đan mới hỏi Tân Văn Nhụy, tại sao lại đi theo tôi? Em muốn đi xem. Hộc mắt của Tân Văn Nhụy đỏ ửng, cô ta nói, khi em 15 tuổi đã thích anh, mỗi ngày đều chạy theo phía sau của anh. Anh cãi nhau với bác trai, bác gái bỏ nhà đi, em cũng đi theo anh. Anh vào giới giải trí, em cũng theo. Bây giờ, anh thích người khác, em muốn nhìn thử xem, người em thích lâu như vậy, người anh thích rốt cuộc có dáng vẻ gì. Mạc Trọng Đan thở dài mà nói, Văn Nhụy, năm tôi 15 tuổi cũng đã nói, tôi không thích cô không nên cố chấp như vậy. Tân Văn Nhụy nghe xong lại càng thương tâm. Vậy còn anh, tại sao anh lại cố chấp? Mạc Trọng Đan liền sửng sốt, tựa hồ như là chưa từng nghĩ như vậy về mình. Tân Văn Nhụy nói, rồi anh mới phát hiện ra bản thân đã cố chấp 3-4 năm nay. Thậm chí 3 năm nay chỉ dám theo dõi Nguyễn Thanh qua Weibo. So với Tân Văn Nhụy dũng cảm đối mặt, hình như là anh còn không bằng. Sau khi Tân Văn Nhụy rời đi, Mạc Trọng Đan về phòng rửa mặt, rồi lấy điện thoại ra lên giường nằm. Anh để ý Nguyễn Thanh 3 năm,

Vì đêm nay là Xuân Vãn nên có rất nhiều người ở công ty khác nhau tới tham gia. Mặc dù có nhiều người, nhưng mà thật ra có khả năng sẽ có người sẽ chẳng được quay lần nào. Nguyễn Thành thấy người đàn ông mãi không trả lời thì nghĩ ngợi mà hỏi. Anh ta bắt cậu bồi rượu. Mạc Trọng Đàn tức đến hộc máu nói. Anh ta dám. Oa, Nguyễn Thành kinh hô. Cậu thật là lợi hại, dám nói chuyện với người đại diện như vậy. Ở trên sân khấu, cô gái nhỏ vẫn chưa rời đi. Cô đứng loay hoay ở trên đó rồi hỏi Mạc Trọng Đan. Vậy thì tại sao cậu lại chạy? Tôi không thích anh ta. Nguyễn Thanh gật đầu, thập phần lý giải. Tôi cũng không thích anh ta. Đại khái là Nguyễn Thanh luôn nói chuyện theo ý của anh, nên rốt cuộc Mạc Trọng Đan cũng không nhịn được oán giận. Tôi cãi nhau với cả đội trưởng, anh ta muốn đuổi một thành viên đi, tôi không đồng ý. Thật ra thì chuyện này có liên quan gì tới anh đâu. Chỉ là mồi hở răng lạnh, không thể nhịn được chuyện bất bình. Tại sao vậy? Thanh âm cô gái nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, ngọt như kẹo bông gòn. Trong lòng của Mạc Trọng Đan liền mềm mại nói. Bởi vì người đó ra mắt nhiều thực lực, anh ta có tài năng, còn chúng tôi không có, chúng tôi không bằng anh ta. Nguyễn Thanh gật gù. Là vậy sao? Cậu lại hại thật đó, bất bình thay cho người khác, ngay cả tôi cũng không dám. Nếu mà tôi có thể gặp cậu sớm hơn một chút thì hay rồi. Mạc Trọng Đan liền hỏi. Có người bắt nạt cô sao? Bọn họ lười phải bắt nạt tôi, còn có người dễ bắt nạt hơn tôi nhiều. Nguyễn Thành đi đi lại lại ở trên sân khấu, vừa đi vừa nói. Nhưng mà cậu làm chuyện tay chơi như vậy, tại sao lại trốn ở đây? Mạc Trọng Đan liền cười lạnh. Có gì đâu, vì lợi ích, tôi bất bình thay cho anh ta, nhưng mà không nhất định anh ta sẽ cảm kích tôi. Nguyễn Thành bày ra vẻ mặt đáng tiếc. Thật vậy ư, nếu cậu mà gặp tôi sớm hơn thì hay rồi. Nếu cậu bất bình thay cho tôi, chắc chắn tôi sẽ vô cùng cảm kích cậu. Nguyễn Thành tiếp nối xong lại hỏi anh. Lễ khai mạc đã sắp bắt đầu rồi, cậu có đi hay không? Mạc Trọng Đan đáp ừ. Đi, nhưng mà đi hay không cũng không ảnh hưởng gì, đám người đó cũng không để ý đến tôi. Nguyễn Thành cười mà an ủi. Mặc dù có nhiều người tham dự lễ khai mạc, nhưng mà nghi thức của lễ bế mạc cũng không có ít mà. Hơn nữa, nghi thức của lễ bế mạc rất lâu, đến lúc đó không có nhiều người chú ý. Cậu có cảm thấy dễ chịu hơn một chút nào hay không? Mạc Trọng Đan bật cười nhưng vẫn lên tiếng. Không. Nguyễn Thành cũng không phiền, cô nghĩ ngợi rồi nói. Hay là tôi hát tuồng cho cậu xem nhé. Mạc Trọng Đan liền sừng sốt. Hát tuồng? Nguyễn Thành mỉm cười. Tôi chưa bao giờ hát tuồng cho người khác xem. Cậu xem, nếu mà tôi hát cho cậu thì cậu sẽ vui chứ. Nếu mà vui thì tôi sẽ hát thêm một bài nữa để an ủi cậu. Nói rồi Nguyễn Thành liền chuẩn bị tư thế. Mạc Trọng Đan dịch người về phía trước, dịch tới khe hở của tủ quần áo, sau đó xuyên qua khe hở những cô gái. Quả nhiên cô đang chuẩn bị tư thế diễn kinh điển, một chút là tư thế này rất chuyên nghiệp. Anh nhịn không được mà hỏi. Cô an ủi tôi làm cái gì? Bình tĩnh nào, tôi phải điều chỉnh đã, lâu rồi không hát. Hả? Tại sao tôi lại an ủi cậu hả? Không vì sao cả, chỉ là trùng hợp mà thôi. Nguyễn Thành cũng nhìn về phía của anh, lộ ra một nụ cười sáng lạn. Mạc Trọng Đan nhíu mắt không nói thêm gì. Giọng nữ vang vọng, sự âm vang vẳng ở bên tai. Mạc Trọng Đan từ trước đến nay đều không thích nghe kịch, nhưng lúc này đây lại xem đến gây người mê say. Ánh đèn chiếu vào cô phảng phất như tỏa sáng, giống như là mục quế anh. Mạc Trọng Đan đột nhiên nghĩ đến một câu: nhân sinh như kịch, kịch như đời người. Nguyễn Thành vẫn ca hát say sưa. Mạc Trọng Đan nghĩ, có lẽ cô muốn nói với mình điều gì chăng? Uy phong lừng lẫy, chi khí ngút trời. Mạc Trọng Đan nghĩ tới trước kia mình từng sống ở trong nhung lụa. Nhớ tới ngày đó anh đánh vỡ ảo giác, anh lại nhớ tới tình cảnh khốn khổ của chính mình khi ở trong tầng hầm, nhớ tới mì ăn liền một tệ một gói, nhớ tới bình nước cũ rích ở đầu giường. Mạc Trọng Đan nhớ tới rất nhiều thứ, nhớ tới hào quang lấp lánh của giới giải trí, nhớ tới những thứ dơ bẩn ở trong cái giới này. Anh nạn lòng, anh thấy cô độc, anh thao thức cả đêm. Nhiều ngày giây phút này, người con gái ấy múa ống tay áo cho anh xem năm tháng đã đi qua, cưỡi ngựa xem đèn. Hết thảy ở trong giây phút này đều không quan trọng nữa, người sống mới là thứ cần quan tâm. Trái tim của Mạc Trọng Đan nhiễu loạn, đang định đứng dậy thì thấy Nguyễn Thành đột nhiên im bặt, sau đó đi về phía của anh. Mạc Trọng Đan liền sừng sốt, lại khẩn trương trốn đi. Nguyễn Thành để đến trước giá áo, thông qua khẽ hở cô có thể mơ hồ nhìn thấy người đang ngồi trốn ở phía sau. Nguyễn Thành cũng mỉm cười ngồi xuống nói, tôi không biết là cậu gặp chuyện gì, nhưng sắp đến lễ khai mạc rồi, nhanh lên thôi. Phải biết, mỗi lần được lên hình đều rất hiếm đó. Mạc Trọng Đan lại sửng sốt, Nguyễn Thành đứng ở trước khe hở chặn đi ánh sáng. Anh nhất thời không thấy rõ vẻ mặt của cô lúc này. Mãi sau cô mới tránh đi, để cho ánh sáng lọt vào. Cô kể này dường như là cô đã mang ánh sáng đến cho thế giới của anh, dù chỉ là một chút tia ánh sáng cũng đủ soi đường cho anh. Người Thành thấy anh không muốn ra, cô lại sắp đến giờ phải đi, nên bèn đứng dậy đi ra cửa. Trước khi đóng cửa, cô nói vọng vào, vở tuồng nào mà không lên diễn đây? Đã hóa thân thành diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên sân khấu? Mà Trọng Đan nhanh chóng đứng dậy, anh nhìn về phía của Nguyễn Thanh hỏi, cô học hát tuồng sao? Nguyễn Thanh thật ra không thấy rõ anh đứng ở nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy bóng người, nhưng mà cô vẫn cười đáp lại, ừ, nhưng mà hát không kiếm tiền, tôi nghe nói giới giải trí kiếm được nhiều tiền, tôi cảm thấy tôi trông rất xinh. Mà Trọng Đan ngơ ngác nhìn cô gái, cuối cùng thật tình mà thật lòng khen ngợi, rất đẹp, hơn nữa cô hát cũng rất hay. Nguyễn Thanh cười ngây ngần, cảm ơn, tôi cũng mới học có mấy năm thôi. Mà Trọng Đan nhanh chóng cởi đồng hồ trên tay ra đưa về phía của cô, cái này cho cô. Cái gì vậy? Chẳng phải là cô nói muốn kiếm tiền hay sao? Cái đồng hồ này của tôi rất đáng giá. Nguyễn Thanh nhìn chiếc đồng hồ của anh một hồi, sau đó để lại một câu, nhanh trở về đi, rồi đóng cửa bỏ đi. Mạc Trọng Đan đứng tại chỗ hồi lâu, lúc này mới nhớ ra phải đuổi theo, nhưng mà ở ngoài cửa đã không còn bóng người. Trái tim của anh lập tức nảy lên, còn chưa bình ổn lại thì đã nghe thấy tiếng của người đại diện của mình gọi ở phía sau. Rốt cuộc cậu cũng đã xuất hiện rồi, tiểu tử thối, muốn chạy đi đâu, còn không mau ra đây cho tôi dẫn cậu đi trang điểm. Đã hóa thân thành diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không lên sân khấu? Giọng nói của Nguyễn Thanh vang lên ở trong đầu của anh. Vẻ mặt Mạc Trọng Đan bỗng trở lên kiên định, anh xoay người đi theo người đại diện. Bước vào giới giải trí, anh phải có trách nhiệm với bản thân của mình. Lễ khai mạc xong xuôi, Mạc Trọng Đan ngồi ở trong thính phòng cho buổi lễ bế mạc. Anh thấy Nguyễn Thanh múa ở nghi thức kết thúc, anh hỏi người đại diện, biết cô gái kia hay không? Người đại diện thế nhưng cũng không biết tên của cô, chỉ nói, chắc là người mới của một công ty nào đó chăng? Mạc Trọng Đan liền im lặng, em biết cô tên là Nguyễn Thanh, biết tên và diện mạo của một nữ minh tinh rồi, muốn tìm ra cô thật là quá dễ dàng. Quả thật thì anh cũng đã nhanh chóng tìm ra cô, Weibo của cô tên là Nguyễn Thanh. Mặc dù còn chờ tích về chứng nhận, nhưng mà có ảnh chụp của cô ở trên đó, chắc hẳn đó là cô rồi. Khi ấy, Weibo của anh đã có hơn 800 vạn fan, vậy nên chỉ có thể lập một tài khoản khác, lén theo dõi cô. Từ đây, ngày ngày lên Weibo nhìn ngắm cô đã trở thành công việc mỗi ngày của anh. Bất kể có ngày tháng gian khổ như thế nào, chỉ cần nhớ tới cô đã từng hát, thống soái mục quế anh, thì anh cảm thấy cũng không còn gian nan vất vả nữa. Mỗi lần mà muốn từ bỏ, cảm thấy thế giới này không phù hợp với mình, anh sẽ nhớ tới lời của cô nói, đã hóa thân thành diễn viên hát tuồng, có lý nào lại không đi diễn. Có vẻ anh hiểu mình cũng nên thỏa hiệp. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên anh đã thích cô, có lẽ lần đầu tiên đã làm cho anh nhân kiến trung tình. Nhưng mà có thể chắc chắn rằng 3 năm nay cuối cùng anh đã khuất phục trước cô. Mặc dù cô không làm gì cả, dù chỉ là một mình anh đơn phương, nhưng không ngại bản thân ngày càng lún sâu, cuối cùng không thể tự kiềm chế. Tại sao 3 năm trôi qua mới tìm cô? Mạc Trọng Đan nhớ tới câu hỏi của Tân Văn Nhụy, anh cảm thấy quá buồn cười. Năm 21 tuổi anh có cái gì đây? Danh lợi, danh vọng anh cũng không có. Nếu mà lúc ấy anh có tên tuổi thì đương nhiên đã không sợ. Từ lúc 21 tuổi đến năm 25 tuổi, anh ngày càng thành công, giàu có tên tuổi. Thật ra cũng chỉ vì một ngày có đủ dũng khí đứng ở trước mặt của cô. Dù cho, chỉ là đưa cho cô một lon coca, khi cô ngẩng đầu lên nhìn anh có thể là một người đáng cho cô phó thác. Ngày hôm sau, Nguyễn Thanh lại một lần nữa bị người đại diện Miêu Sầm gọi điện thoại đánh thức. Miêu Sầm nói thật là vi diệu. Cái đó, em chắc chắn là không có quan hệ gì với ảnh đế. Nguyễn Thành ngáp một cái, sau đó nói, không có mà, nếu mà có thì em xin giải nghệ. Có chỗ dựng này rồi thì cần gì phải bán nghệ nữa đây. Miêu Sầm, nếu không phải là vì em là người của nhạc tổng. Nguyễn Thành tinh nghịch mà tiếp lời, thì chị sẽ không dẫn dắt em, có phải hay không? Miêu Sầm thở dài, cũng không mắng mỏ, mà chỉ cảm khái mà nói, rốt cuộc là em đã cọ nhiệt ảnh đế rồi. Không phải là hôm qua ăn cơm bị chụp lại chứ? Miêu Sầm liền nhíu mày, tại sao hai người lại đi ăn cơm chung với nhau? Nguyễn Thành nhỏ giọng mà đáp, em nói với chị rồi mà, vì trước đó mà Trọng Đan đã mời em nên em phải mời lại. Miêu Sầm liền khen cô, vậy thì lần này em làm không tồi, còn mời luôn cả người đại diện, không tính là người có tồi. Nguyễn Thành liền than thở mà đáp, à, đó là vì Nguyệt Nguyệt thiếu lại bác Vũ một bữa cơm, lại bác Vũ đòi Nguyệt Nguyệt trả cho anh ấy. Lúc mà chị không ở đây, các em đã làm những gì vậy? Miêu Sầm hỏi chấm. Mặc dù không thể hiểu được những gì Nguyễn Thanh đang nói, nhưng mà cô ấy vẫn lên tiếng. Em tự lên Weibo xem đi, không cần phải đáp lại vội. Để chị hỏi lại bác Vũ xem như thế nào, em không cần phải làm mọi chuyện đối thêm, nhớ chưa? Nguyễn Thành vâng vâng dạ dạ tỏ vẻ em vô cùng ngoan ngoãn, chị yên tâm. Sau đó tắt máy, cô lên Weibo thì thấy quả nhiên đã đứng đầu hot search. Nguyễn Thành khẽ sờ cằm, chị Miêu nói cọ nhiệt thật đúng là không quá, thế này là cọ bao nhiêu nhiệt rồi cơ chứ? Lúc này hot search đang treo tít một cái tiêu đề Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thành hẹn ăn. Click mở, ở bên trong chính là 9 bức ảnh, ở giữa là hình đồng. Vì trời tối nên không nhìn thấy rõ lắm, nhưng mà vẫn có thể nhận ra hai người họ. Bọn họ đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Mạc Trọng Đan cúi đầu nghe Nguyễn Thanh nói. Mạc Trọng Đan cười nhìn cô. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt nói chuyện. Mạc Trọng Đan nhìn cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Trong hoàn cảnh tối đắc như vậy, nhóm paparazzi có thể chụp ra thật mờ ám. Hình đậu là một bức ảnh sơ đầu. Nhóm CP Thanh Sơn nhìn bức ảnh này thì bị knock out ngay. Trời ơi, CP tôi đu là thật. Tôi đã chết rồi. Đương nhiên, trái ngược với đám CP đang gào khóc ở trên Super Topic, lúc này người qua đường ở trên Weibo lại càng thêm hóng hớt, muốn biết chân tướng hơn. Dù sao thì Mạc Trọng Đan cũng không phải là một người dựa vào fan để mà kiếm cơm. Mức độ nổi tiếng của anh có thể coi như là rộng khắp cả đất nước. Vì vậy, số lượng người qua đường hóng hớt không thể khinh thường. Nhất thời, fan sân dương của anh không thể khống chế được bình luận. Bình luận đầu tiên là của người qua đường. Còn sầu đầu luôn rồi, đừng nói là bạn bè đấy. Bình luận thứ hai của sân dương đã nhanh chóng chữa cháy. Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh, tình hữu nghị trường tồn. Bình luận thứ ba là CP kênh non cũng ngoan ngoãn chữa cháy. Tình hữu nghị vạn tuế. Đến đây, CP ngữ trọng tâm trường, chứ là CP tình ý sâu xa và fan của Tân Văn Nhị bế quan im lặng. Mà ở bên kia, Miêu Sầm thấy nhiệt độ cũng cọ được rồi. Lúc này mới giả vờ, lòng nóng như nổ đốt đi gọi điện thoại cho lại bác Vũ. Miêu Sầm, chào anh, tôi là người đại diện của Nguyễn Thanh. Ngại quá, sau này hơi vội, một nghệ sĩ nữa trong tay của tôi bị bắt vì tội đánh nhau. Lại bác Vũ gật đầu nói, tôi biết, là cái cậu mới debut đó sao, người trẻ tuổi mà, tính khi nóng. Không phải chứ, sao anh ta lại biết? Lại bác Vũ lại hỏi, đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì? Miêu Sầm lại càng ngây ngốc, bây giờ còn có thể làm gì, chứ là làm sáng tỏ đó. Đương nhiên, cô vẫn ăn nói lịch sự. À, chính là chuyện scandal của Thanh Thanh nhà tôi và Mạc ảnh đế của nhà anh. Giọng của lại bác Vũ mang theo ý cười. À, cô nói cái này sao? Hà, đúng vậy, ai mà nghĩ ra được cơ chứ? Này, anh vui cái gì vậy? Lại bác Vũ lại hỏi. Giờ sao? Miêu Sầm cất giọng không chắc chắn. Làm sáng tỏ hả? Lại bác Vũ đau răng mà nói. À, đúng vậy, phải làm như thế nào đây? Miêu Sầm. Không phải chứ, chúng ta đang thông báo phủ nhận là được rồi mà. Ai quản bọn họ làm cái gì, tỏ thái độ là được rồi. Lại bác Vũ cũng phiền lắm chứ bộ. Đang thông báo đính chính, mặc dù ngày nào anh ta cũng mắng chửi Mạc Trọng Đan, nhưng mà con người của cậu ta quả thực không tồi. Sao theo đuổi Nguyễn Thanh lại khó quá như vậy? Ngộ nhỡ đến lúc mà hai người này kết hôn, vậy thì chẳng phải sẽ bị vả mặt sao? Phủ nhận, đó là chuyện không thể nào. Mà lúc này thừa nhận, thì đương nhiên cũng không được. Hai người này còn chưa có xác định quan hệ. Nếu mà cứ thế, công bố, thì thật là không tôn trọng Nguyễn Thanh. Không đáp lại vẫn là tốt nhất. Thế nên, tại sao cô lại gọi điện thoại hỏi tôi đây? Miêu Sầm quả thực đã bị lạ bác Vũ làm cho chỉ đồn. Nếu không phải là Nguyễn Thanh đã nói hai người bọn họ trong sạch, thì cô ấy đã hoài nghi có phải là bọn họ cầu kết lừa cô ấy hay không. Miêu Sầm bị lại bác Vũ lừa tắt điện thoại, còn chưa biết nên đăng tin đính chính như thế nào, khi nào thì đăng, ai đăng trước. Lại bác Vũ tắt điện thoại rồi nhìn về phía của Mạc Trọng Đan hỏi, giờ thì thế nào, làm sáng tỏ sao? Mạc Trọng Đan liền nói, xem Nguyễn Thanh ở bên kia đã, cô ấy đính chính thì chúng ta cũng làm theo, còn không thì thôi. Cũng may tai tiếng kiểu này chỉ có người qua đường hóng hớt xem náo nhiệt. Nguyễn Thanh không dám làm sáng tỏ trước ảnh đế, sợ ảnh hưởng đến mặt mũi của anh. Việc này liên tiếp kéo dài đến mấy ngày, nhiệt độ ngày càng thấp đi. Nam nữ chính đều không có đáp lại, khoa Weibo giả chết. Các fan đều đang chửi đám paparazzi xen vào việc của người khác và người qua đường ăn dưa. Super Topic Thanh Sơn dường như là đang ăn Tết, cẩn thận thu gom một ít thức ăn này lại. Người qua đường cơ bản đã nhận định hai người là có một chân, quan hệ mờ ám, không phải là bạn bè thì cũng là bạn giường. Cứ như là mình tình ăn chung một bữa cơm thì có thể sinh con luôn vậy. Nhưng mà người qua đường luôn quên nhanh nhất, việc này không ai thừa nhận cũng không ai phủ nhận, nên chỉ là tai tiếng, tin hay không tùy vào chỗ của mỗi người xem cho đã mắt thì thôi. 4 đến 5 ngày cũng đã đủ khiến cho bọn họ quên đi bị đích thức khác thu hút rồi. Vương Phỉ Nhi nắm lấy dây của Xích Đu, vừa cười ha ha, vừa nhìn Mạc Trọng Đan. Ân Diêu ca ca. Mạc Trọng Đan đứng ở trước của Xích Đu, bất động nhìn thật lâu. Tào Viễn Lượng thế ổn, hô, cắt. Nhân viên công tác nhanh chóng đi lên, giữ Xích Đu lại. Nguyễn Thanh trèo xuống, không lưng cảm ơn với cả mọi người. Tào Viễn Lượng tặng cho cô một bó hoa. Chúc mừng cô đã đóng máy. Nguyễn Thanh cảm ơn nhận lấy. Tào Viễn Lượng cười, nói không cần phải cảm ơn. Trong lòng thì thầm cảm thán. Sau này, chính là ảnh đế vô nhân đó. Ông nhìn Mạc Trọng Đan một cái, hỏi Nguyễn Thanh. Chừng nào cô đi? Nguyễn Thanh đáp. Chưa ngày mai, vé máy bay đã đặt rồi. Tào Viễn Lượng gật đầu, sau đó lại cười, nhìn Mạc Trọng Đan một cái. Phân cảnh của Nguyễn Thanh không có nhiều, nhưng cảnh của cô có liên quan đến nhiều chi tiết, nên kéo dài hơi lâu. Hơn nữa, những người khác đóng máy xong thì đi luôn. Cô không muốn ngày cuối cùng đã đi ngay, mệt lắm, vậy nên định về nghỉ ngơi thêm một ngày. Ngày hôm sau, cô vừa mới được giường, Đi Ngự Nguyệt đã chuẩn bị xong hành lý, còn nói, Nhạc Tổng đạt cho chị khoảng hạng nhất. Nguyễn Thanh thụ sủng nhược kinh. Sau này Nhạc Tổng lại tốt quá vậy. Đi Ngự Nguyệt nói, Nhạc Tổng vẫn luôn tốt với chị mà. Hai người cười cười, nói, sửa sót lại hành lý, sau đó cùng nhau đi ra ngoài thang máy. Nguyễn Thanh nói với cả Điền Nguyệt Nguyệt, chúng ta đi mua một ít đồ ăn vặt mang lên máy bay đi. Điền Nguyệt Nguyệt liền oán giận, có phải là dạo này mặt chị đã trỏ lên hay không, không được ăn nữa. Nguyễn Thanh liền sụ mặt mà nói, Nguyệt Nguyệt, em là trợ lý, không phải là chị Miêu, không cần phải lo lắng đâu, chị ăn không có mập. Điền Nguyệt Nguyệt, bà chấm, ở đâu ra chị có một sự tự tin như vậy. Hai người thì thào thì thụt, thỉnh thoảng lại đấu võ mồm đến tận lầu một, sau đó lại nhìn thấy lại Bác Vũ và Mạc Trọng Đan đẩy hành lý từ một thang máy khác bước ra. Lúc ấy tâm tình của Nguyễn Thanh vô cùng vi diệu. Ôi, ảnh đế đại nhân, anh muốn đi chạy sâu sao? Nguyễn Thanh nghĩ rằng anh chưa thể đóng máy. Mạc Trọng Đan lắc đầu, lại Bác Vũ ai ui một tiếng. Trùng hợp ghê, hôm nay Mạc Trọng Đan đóng máy ngoại cảnh rồi, tôi định chiều đặt vé máy bay về. Cô bài lúc mấy giờ? Bọn tôi thì lúc 3 giờ về thành phố. Nguyễn Thanh, thật là trùng hợp, thế mà còn cùng chung chuyến bay luôn. Mạc Trọng Đan nhìn cô rồi hỏi, đi cùng hay không? Nguyễn Thanh nhìn thoáng qua cửa xe của anh, nhớ tới cảnh gió tanh mưa máu ở trên mạng, yên lặng nói một câu, tôi còn muốn đi siêu thị. Lại Bác Vũ khoa trường mà thốt lên, trùng hợp ghê. Đi Ngư Nguyệt liền kinh hãi, còn trùng hợp nữa ư, hai người cũng đi siêu thị. Lại Bác Vũ cười mà gật đầu nói, đi chứ. Đi Nguyệt Nguyệt, vậy thì quá trùng hợp rồi. Cuối cùng vẫn là Lại Bác Vũ dẫn Đi Nguyệt Nguyệt đi siêu thị. Nguyễn Thanh cảm thấy gần đây cô cùng ảnh đế có tai tiếng, thật sự là không cần thiết đi chung vào siêu thị làm cái gì nữa. Bởi vậy mà Mạc Trọng Đan lên làm tài xế, trực tiếp đưa mình và Nguyễn Thanh ra sân bay. Nguyễn Thanh rất lo lắng, Mạc ảnh đế, anh có nhiều chạm tỷ hay không? Mạc Trọng Đan liền đáp, không sao, hôm nay tôi về không có ai biết. Vậy thì cô yên tâm rồi. Vậy là tốt rồi, tôi cũng không có chạm tỷ, ha ha. Sau đó hai người đều đã quên mất, trên thế giới này hiện giờ có một super topic tên là Thanh Sơn. Bên trong có một đám cây non còn đang gào khóc đòi ăn, vậy nên sẽ có Thanh Sơn chạm tỷ. Hai người tới nơi, lúc mà xuống xe không hề chú ý ở xung quanh. Nguyễn Thanh xuống xe, bèn đi vòng ra sau xe. Mạc Trọng Đan cũng đi xuống, sau đó nói với cô, để tôi giúp em lấy. Nguyễn Thanh lắc đầu, không nặng. Mạc Trọng Đan buồn cười mà nói, tôi biết, nhưng mà tôi là đàn ông, chuyện nên làm. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhìn anh, nhớ tới cảnh tượng người đàn ông đẹp trai xách đồ hộ người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ mỉm cười nói cảm ơn. Cô đã từng hâm mộ. Nguyễn Thanh hâm mộ cuộc sống tốt đẹp của mọi người. Không ai biết cuộc sống mỗi ngày trôi qua chỉ có một mình khó chịu đến cỡ nào. Nhưng mà cô phải giúp cho ba mẹ nuôi 4 đứa trẻ, nên cô không có thời gian để mà khó chịu. Nhưng mà không sao, cuộc sống sinh hoạt của cô rất nhẹ nhàng, thoải mái. Sự quan tâm mà cô hâm mộ đều được chiếu trong bộ phim truyền hình ở trên TV. Vậy nên cô đã trở thành fan của bộ phim đó. Cô cũng giống như là các mọt phim khác, dựa vào tương tác ngọt ngào giữa nam nữ chính mà tăng thêm hương vị của sống cho chính mình, rót màu xanh và hoa hồng vào trong cuộc đời của cô. Cô sẽ không nói, nhưng mà cô sẽ xem. Được sống lại đã là quá tuyệt vời rồi, có thể nói chuyện, có thể làm việc điều độ. Bây giờ còn có thể có một người đàn ông quan tâm đến cô. Nguyễn Thanh cười. Thật ra thì Nhạc Tổng cũng rất quan tâm cô, nhưng mà không giống như là thế này. Cô nhường chỗ cho Mạc Trọng Đan. Anh lấy vali của hai người xuống dưới, sau đó bọn họ cùng nhau kéo hành lý đi về phía sân bay. Mạc Trọng Đan trộm nhìn cô một cái, thấy cô chỉ cúi đầu nhìn đường, bèn tìm một cái đề tài nói chuyện. Em nói muốn vào giới giải trí kiếm tiền, em thiếu tiền sao? Cô và anh đã đóng phim chung hơn 2 tháng, không còn xa lạ như lúc ban đầu nữa, vì vậy mà cô giờ đã khá quen thân với anh. Thiếu chứ, tôi rất nghèo. Mà Trọng Đan liền sửng sốt, sau đó không chắc chắn lắm mà hỏi, sau chương trình có phải là em muốn đưa khách mời về quê hay không? Nguyễn Thanh cười, đúng vậy. Mà Trọng Đan lại không chắc chắn lắm mà hỏi, nghèo cỡ nào vậy? Nguyễn Thanh khoa tay múa chân mà nói, đầu tiên là đi máy bay đến chỗ của tôi. Mà Trọng Đan gật đầu, sau đó ngồi xe buýt 5 tiếng để đến thành phố gia đình tôi ở. Mà Trọng Đan cũng gật đầu, 5 tiếng đồng hồ. Nguyễn Thanh cười mà nói, đúng vậy, sau khi về thành phố, mất 1 tiếng đi giao thông công cộng đến cửa thôn của chúng tôi là đến. Vậy, Nhạc tổng biết nhà em xa như vậy sao? Anh hỏi một câu này có ý tứ. Nguyễn Thanh vẫn cười, gật đầu thật mạnh. Biết chứ, anh ta tới rồi. Cái gì? Lúc này mà Trọng Đan không che giấu được nữa, anh ta đã từng đến rồi. Đúng vậy, tại sao anh ta lại tới đó? Nguyễn Thanh bị vẻ mặt của anh làm cho sợ, lặng lẽ lùi về phía sau một bước. Vì sao à? Không, không vì sao cả. Mà Trọng Đan ba chấm, còn không bằng không trả lời, đau tim quá. Từ khi mà anh xuất đạo đến nay, bất kể là sân bay hay là khách sạn, vẫn thường có trạm tỉ mang máy ảnh đến chụp, thậm chí ngay cả người qua đường cũng lén chụp chụp. Vì thế mà những năm gần đây, mà Trọng Đan đã sớm dưỡng thành bản lĩnh, mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng. Anh vừa mới đưa Nguyễn Thanh vào thì đã phát hiện ra khu vực nghỉ người có mấy cô gái đang ngồi. Anh lập tức nhíu mày với cô. Có người chụp ảnh, tách ra thôi. Tuy rằng anh không thèm để ý, nhưng còn chưa công bố quan hệ, bị chụp ảnh vô cớ sẽ khiến cho Nguyễn Thanh tăng thêm rất nhiều áp lực. Nguyễn Thanh liền gật đầu, anh nói, đến phòng cho khách VIP, sau đó thì đẩy hành lý rồi đi. Thanh Sơn Trạm Tỷ đang đợi liền sửng sốt, cũng nhanh chóng chia ra làm hai nhóm, đa số đi theo Mạc Trọng Đan, chỉ có một người là đi theo Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh kéo hành lý nhanh chóng chạy vào trong phòng cho khách VIP, Mạc Trọng Đan đợi 10 phút rồi mới tiến vào. Phòng cho khách VIP không có người chụp ảnh. Nguyễn Thanh thở vào nhẹ nhõm, sau đó với vẻ vất tay với cả Mạc Trọng Đan. Bên này, tiếp theo, cô liền trước mắt nhìn thấy hai Trạm Tỷ đi theo sau Mạc Trọng Đan cũng bước vào. Nguyễn Thanh, ba chấm, ca cô ấy cũng mua khoang hạng nhất hả, còn có tiền hơn cả mình nữa. Trạm Tỷ kia giờ máy ảnh giá trị lên đến 10 mấy vạn chụp Nguyễn Thanh 2 tấm. Nguyễn Thanh hoảng sợ yên lặng buông tay xuống. Mạc Trọng Đan nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là nhấc chân để tới bên cạnh cô. Nếu như mà không thể tránh thì không tránh được hay không? Mạc Trọng Đan hỏi cô, đoạn đường này bọn họ có thể tránh, nhưng mà sau này thì sao? Nguyễn Thanh mỉm cười mà nói, vậy thì không tránh nữa, tôi cũng không thèm quan tâm, nhưng mà Mạc ảnh đế có thấy phiền hay không? Mạc Trọng Đan nghe được đáp án của cô, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, cười nói, không đâu, tôi không ngại phiền, nhưng mà sợ gây phiền phức cho em. Vì vậy mà hai người phì cười ngồi xuống một cái bàn. Hai Trạm Tỷ kia tìm một cái bàn ngồi khá gần bọn họ, nhìn hai người họ một lát, sau đó hai cô gái quay đầu lại che miệng mà cười, lại nhìn bọn họ một hồi nữa, sau đó chụm đầu vào nhau ríu rít. Mà Trọng Đan vô cùng bình tĩnh với cái loại chuyện như vậy, và dù Nguyễn Thanh là lần đầu tiên nhưng cũng bình tĩnh không kém. Hai người không lo ngại Trạm Tỷ nữa, sự chú ý của bà Trọng Đan lập tức lại trở về cái vụ nhà cửa khi nãy. Ông chủ của em qua nhà của em khi nào? Nguyễn Thanh ngẫm nghĩ nói, lúc đó tôi 18 tuổi. Mà Trọng Đan khó chịu đến mức ngứa ngáy cả tim gan, tại sao chứ? Nhưng mà nếu hỏi nữa thì có hơi quá giới hạn. Ngón tay của anh gõ lên mặt bàn, tiếng cụp cụp khiến cho anh tâm phiền ý loạn. Cuối cùng 10 phút sau, hai người kia mới đến. Lại Bác Vũ vừa đến đã phát hiện ra sắc mặt của Mà Trọng Đan không được tốt. Cái gì? Tại sao cậu ta lại không vui nữa đây? Đề Ngược Nguyệt cầm theo một túi đồ ăn vặt đặt lên bàn nói, em mua mocha mà chị muốn ăn nè, còn khoai tây chiên vị dưa chuột thì hết rồi nên em đổi sang vị cà chua. Nguyễn Thanh vui vẻ cầm lấy bịch mochi, trước khi mở ra vẫn không quên hỏi Mà Trọng Đan, anh có ăn hay không? Mà Trọng Đan nhìn cô, sau đó vô cùng xấu xa trả lời, ăn. Nguyễn Thanh ngượng ngác, cố đầu nhìn bánh mochi, lại ngượng đầu nhìn Mà Trọng Đan, sau đó yêu ớt chia bánh của mình cho anh. Mặc dù động tác của cô rất do dự, nhưng vẫn trả lời rất dứt khoát, vậy thì cho anh ăn. Mà Trọng Đan bật cười, đẩy bánh trước mặt trả về cho cô, tôi đùa thôi. Nguyễn Thanh liền hùa theo, buồn cười ghê, ha ha. Phiền não của người nổi tiếng bắt đầu nối gót tới, sau khi Nguyễn Thanh ra mắt vẫn chưa có danh tiếng gì. Đến sân bay, đừng nói là Trạm Tỷ, cô thậm chí còn không có đeo khẩu trang. Vì vậy đối với Nguyễn Thanh, những ngày cô ở giới giải trí thật là chẳng khác gì đi làm ở văn phòng. Mỗi ngày điểm danh đúng giờ, tan việc cũng tùy tiện bắt một phương tiện giao thông để về nhà. Chính bản thân của Nguyễn Thanh cũng không có tính tự giác của một minh tinh. Phần lớn cô luôn nghĩ mình chỉ là một cô gái bình thường không có tiếng tăm gì mà thôi. Cô bắt đầu nổi tiếng nhờ vào bộ phim Rung Động Trái Tim Em, scandal bay đầy trời, anti-fan mọc lên như nấm. Dù vậy thì anti-fan cũng không có cố tình đến sân bay ngồi chờ cô, cùng lắm thì chỉ là công kích cô ở trên mạng mà thôi. Cứ như vậy, luôn có anti-fan than vãn. Đừng mắng cô ta nữa, chỉ giúp cho cô ta hot lên thêm. Không ngờ có một ngày, chỉ vì khách CP mà lại được chạm tỷ theo sau. Người Thành trải qua rất nhiều chuyện. Chuyện cô có thể bình tĩnh xử lý cũng không có nghĩa là cô sẽ không bị tổn thương. Ăn xong bánh mochi, bảng báo chuyến bay đã thay đổi. Mà Trọng Đan đưa tay cầm đống đồ ăn vặt, sau đó dẫn đầu đi theo nữ tiếp viên hàng không. Nguyễn Thành cùng hai người khác đi theo sau. Bốn người họ vừa đi, các trạm tỷ cũng nghe tin lập tức hành động. Mà Trọng Đan có tiếng tăm, ban đầu không ai phát hiện, còn có thể xin đường. Nhưng mà một nhóm trạm tỷ theo sau như vậy, còn cầm cầm máy ảnh chụp đến tay tách. Người xung quanh đã nhanh chóng chú ý tới Mạc Trọng Đan, có không ít người nán lại gần đấy. Mạc Trọng Đan chỉ có thể cúi đầu nói với cả Nguyễn Thành: "Tôi lên máy bay trước cho mọi người, nếu không thì sẽ đông lắm." Nguyễn Thành hiểu ý gật đầu, Mạc Trọng Đan mau chóng giải bước rồi đi. Trạm tử đi theo Mạc Trọng Đan cũng bước nhanh đuổi theo. Mạc Trọng Đan đi như bay, từng bước mạnh mẽ, dáng người của anh cao ráo tuấn tú, lạnh mặt đi về phía trước, vừa chính trực vừa thêm phần lạnh lùng. Có năm trạm tỷ chạy theo, chốc chốc lại đứng phía sau trụ hình, chốc chốc lại chạy lên phía trước mặt ngồi xổm xuống chụp, còn có người mở cả điện thoại di động quay video, cũng không cần biết là quay cái gì, có lẽ là sau này có thể sử dụng thì sao. Mà Trọng Đan đi thẳng tới cửa của máy bay, ở đây không có nhiều người vây lấy anh, trước mặt chính là một con đường nối thẳng đến cửa máy bay. Anh dừng lại, sau đó quay đầu nhìn Nguyễn Thanh dẫn theo hai trợ lý chạy tới. Sắc mặt của Nguyễn Thanh vui vẻ, cầm túi sách chạy thật nhanh, không hề có dáng vẻ phiền muộn. Mà Trọng Đan cũng nặng nề thở dài, anh dừng lại đợi cô. Nguyễn Thành đang chạy thì phát hiện ra Mạc Trọng Đan đã dừng bước. Cô cũng dừng lại nhìn anh. Thấy Mạc Trọng Đan vẫn đứng yên ở đó chờ cô mỉm cười, sau đó chạy nhanh đến. Mạc Trọng Đan chỉ vào cửa: "Đi thôi." Nguyễn Thành gật đầu. Mạc Trọng Đan lại hỏi: "Có mệt hay không?" "Không mệt, hôm qua tôi còn cố ý dành ra một ngày nghỉ ngơi, hôm nay mới lên máy bay không mệt cái gì. Còn anh, hôm nay đóng máy là lên máy bay ngay, anh có mệt hay không?" Mạc Trọng Đan cũng lắc đầu mà nói: "Tôi không mệt." Xung quanh hai người bị một nhóm trạm tỷ quấn lấy rất là huyên náo, tiếng chụp hình tách tách như là súng máy không ngừng vang lên. Nguyễn Thành nghe vậy đột nhiên cười lên khúc khích. Mạc Trọng Đan khó hiểu nhìn cô. Nguyễn Thành kề sát vào anh cúi đầu nghe Nguyễn Thành nói: "Anh nghe thử đi, giống như là tiếng súng máy ở trong thời kỳ kháng Nhật hay không?" Bụp bụp bụp bụp. Khi mà cô nói chuyện, hơi nóng thổi vào tai của Mạc Trọng Đan, hơi ngứa làm cho anh nhịn không được muốn gãi, nhưng mà lại có cảm giác như là không chỉ là ngứa ngáy không thôi. Mạc Trọng Đan liền cười: "Nghe em nói như vậy, tôi cũng thấy đúng thật." Sau đó hai người cùng cười vui vẻ, trạm tỷ đứng chụp ảnh lại càng sung sướng hơn, cảm giác CP bụng nổ ngọt như mía lùi. Con đường dẫn không dài cho lắm, đi bộ khoảng một phút, mọi người đã nhanh chóng lên máy bay. Nhiều trạm tỷ không mua được vé khoang hạng nhất, chỉ có hai trạm tỷ là mua được, theo họ vào khoang hạng nhất. Cũng may, vị trí ở hai bên cách khá xa, các cô ấy cũng biết lên máy bay không thể quấy rầy, vì vậy mà ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí của mình. Mà Trọng Đan và Nguyễn Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, Lại Bác Vũ lại kêu lên: "Trùng hợp gây ta, cô xem, vị trí của chúng ta cùng dãy đây này." Đề Nguyệt Nguyệt ba chấm. Mình lại cảm giác có phải trùng hợp quá đáng rồi hay không? Nguyễn Thành cũng kêu lên: "Thật luôn, hay vậy." Mà Trọng Đan ba chấm. "Em nghĩ thật thế hả?" Lại Bác Vũ tiếp tục reo lên: "Trùng hợp như thế này, không bằng thì hai người ngồi với nhau đi, tôi và Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ ngồi chung." Đề Nguyệt Nguyệt lập tức phản bác: "Tại sao?" Lại Bác Vũ liền đáng thương: "Vì tôi muốn ngồi với cả cô chứ sao, Nguyệt Nguyệt, cô không thương tôi nữa à?" Lần này thì đến lượt Điền Nguyệt Nguyệt kinh ngạc: "Tôi thương anh lúc nào?" Lại Bác Vũ mặt dày, anh tự nhiên nói tiếp: "Vậy sao? Vậy thì chúng ta lên ngồi cùng nhau đi, như vậy có thể bồi dưỡng tình cảm." Dứt lời thì anh ta không cho Điền Nguyệt Nguyệt có cơ hội phản bác, đưa tay kéo Điền Nguyệt Nguyệt xuống ngồi chỗ của mình. Nguyễn Thanh hoang mang nhìn hai người họ, Lại Bác Vũ khó khăn mà nói: "Cô xem, hình như là tôi ngồi vào chỗ của cô rồi hay sao ấy?" Nguyễn Thành gật đầu: "Phải, là chỗ của tôi." Lại Bác Vũ nói: "Vậy thì cô chỉ có thể ngồi chỗ của tôi thôi, hợp lý không?" "Hợp lý, vậy tôi ngồi cùng với Mạc Ảnh Đế vậy." Sau đó cô thật sự vui vẻ ngồi cạnh Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan tán thưởng nhìn Lại Bác Vũ, nhắn cho anh ta một tin: "Tăng lương." Lại Bác Vũ cười cười, ngẩng đầu nói với cả Điền Nguyệt Nguyệt: "Tôi được tăng lương rồi, về nhà mời cô ăn cơm." Điền Nguyệt Nguyệt chớp mắt vài cái: "Nhưng mà tôi bận bề nhiều việc lắm." Lại Bác Vũ nhẹ nhàng khuyết cô nào một cái: "Bận rộn cái gì chứ, cô chủ của cô nhìn đâu giống như là người bận rộn đâu." Lúc ấy Đề Nguyệt Nguyệt trừng to đôi mắt: "Ngại quá, cô chủ của tôi không được mang mệnh hỏa, ý là không được nổi tiếng." Lại Vũ lại an ủi: "Hiện tại cũng hot lắm rồi." Tiền Nguyệt Nguyệt bị Lại Bắc Vũ dẫn dắt, rất nhanh bị anh ta dẫn qua những đề tài khác. Ở bên này, mà Trọng Đàn cũng hỏi Nguyễn Thanh, vừa rồi tại sao lại theo tôi? Anh muốn đi trước dẫn đầu là vì muốn đánh lạc hướng những người kia. Cô theo sau thì những người này lại càng kích động. Suy nghĩ của Nguyễn Thanh rất đơn giản, bởi vì chúng ta ngồi cùng chuyến bay mà. Cũng đúng, tối nay có rảnh hay không, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Tôi rảnh, nhưng mà anh không bận gì sao? Tôi cũng không có việc gì. Mạc Trọng Đàn đắc ý gật đầu. Nguyễn Thành lại càng ngạc nhiên hơn. Vậy thì tại sao anh lại vội mua vé chuyến bay ngày hôm nay vậy? Mạc Trọng Đàn. Nhỉ, tại sao ta? Lại Bác Vũ ghé đầu nhìn sang nói. Bởi vì hôm nay là hạn cuối ưu đãi của một quán thịt nướng đó. Nguyễn Thành và Điền Nguyện Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu. Có thật không? Bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Lại Bác Vũ cũng cười mà nói. Đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Dù sao thì ngày mai cũng phải về. Ngày nào về cũng giống nhau mà. Vé máy bay của ngày mai cũng bằng giá vé máy bay của ngày hôm nay thôi. Đổi lại còn có thể về kịp ăn ở quán thịt nướng đang giảm giá kia. Cô nói xem có hời hay không. Nguyễn Thành và Điền Nguyệt Nguyệt cũng gật đầu. Quá hời rồi, giảm giá đấy. Mà Trọng Đàn ba chấm. Xem ra tối nay phải ăn thịt nướng thì mới được. Hai người ngồi không còn gì để nói nữa. Nguyễn Thành chợt nói cho Mà Trọng Đàn biết quê nhà của cô có nhiều hải sản ăn rất ngon. Cả nhà mà tôi ở rộng khoảng 20 mét vuông, từ cửa sổ nhìn ra toàn là biển, mà bên cạnh thì có một cái bậc thang đi thông đến bờ biển. Mẹ tôi thường chạy đến đó mua cá về ăn. Anh biết có một loại cá rất rất mềm hay không? Không biết. Hình như là gọi là cá đậu hũ đấy, anh biết không? Lại Bác Vũ lập tức giơ tay nói. Tôi ăn rồi, ngon. Nguyễn Thanh cười. Ngon lắm phải không? Tôi cũng thấy ngon. Sau khi mẹ tôi mua về, sẽ bỏ gừng, hạt tiêu trắng, nước tương và dầu vào. Sau đó đặt nồi lên chưng, thì cá non mềm, vị giống hệt đậu hũ hoa, còn không có xương, ngon tuyệt của mèo. Mà Trọng Đàn thấy cô nói với vẻ thì hỏi cô, em thích ăn à? Thích chứ, cá đó ở chỗ chúng tôi có rất nhiều. Khi còn bé, nhà tôi thường ăn nó, dùng nó nấu canh rất ngon, lăn bột lên ăn cũng ngon. Mà anh đế, lần sau anh qua nhà tôi chơi đi, tôi sẽ bảo mẹ nấu một nồi cho anh ăn. Giọng của Nguyễn Thành rất chân thành, không hề giống khách sáo. Dĩ nhiên, có đi hay không thì cô không biết, nhưng mà cô là thật lòng muốn mời. Mà Trọng Đàn gật đầu, vậy thì làm phiền bác gái rồi. Trong chốc lát, nữ tiếp viên hàng không đã bắt đầu phát cơm. Nguyễn Thành ăn cơm khá là lễ phép, yên lặng không có nói chuyện. Ăn xong, cô bèn nhắm mắt nghỉ ngơi. Máy bay đã nhanh chóng đến thủ đô. Sau khi dừng hẳn ở trên đường băng, Mà Trọng Đàn đứng dậy giúp cho Nguyễn Thành cầm hành lý, hai người cùng nhau ra ngoài. Mặc dù Mà Trọng Đàn sớm đã có chuẩn bị, nhưng mà lúc đi ra thấy một nhóm fan, anh vẫn phải nhíu mày. Fan của Mà Trọng Đàn đa phần đều rất lý trí, mọi người đứng ở hai bên cố không làm ảnh hưởng đến hành khách xuống máy bay, cũng không có to tiếng ầm ĩ. Thấy Mà Trọng Đàn đi ra ngoài, fan rất kích động, cầm điện thoại di động chụp đến liên tục. Trong chốc lát, họ đã vây quanh Mà Trọng Đàn và Lại Bác Vũ. Mà Trọng Đàn bị các cô gái vây quanh tát đến tận ngoài, anh quay đầu nhìn lại Nguyễn Thanh ở bên ngoài của đoàn người đang vẫy tay với anh ở phía đối diện. Mà Trọng Đàn ra hiệu gọi điện thoại, Nguyễn Thành gật đầu. Anh bị fan bao vây đi đến xe, còn chưa vui mừng bao lâu thì đã thấy nơi xa bên cạnh của Nguyễn Thành xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang. Nhìn từ phía sau thì người đàn ông đó cao hơn Nguyễn Thành một chút, anh ta đích thân giúp cho Nguyễn Thành xách hành lý. Mà Trọng Đàn hỏi chấm. Lại Bác Vũ đưa mắt nhìn, sau đó nói, là nhà Cao Minh, một tên vừa hai lúa vừa khá khôi hài. Mà Trọng Đàn đứng đó, anh nghiêm túc nhìn nhà Cao Minh. Có lẽ là cao 1m7, không thấy rõ dáng vẻ, nhưng mà cảm thấy khá dễ nhìn, khí thế cũng hòa nhã, không có khí thế sát phạt và quyết đoán của một tổng quản lý một công ty. Lại Bác Vũ kéo anh, đi thôi, quá nhiều người không thể dừng ở đây mãi được. Mà Trọng Đàn nhìn fan ở xung quanh, lại nhìn ba người ở phía xa, giữa anh và Nguyễn Thanh như là cách núi cao biển rộng. Rõ ràng chỉ bị là fan vây ở đây, nhưng mà anh không thể nồng nổi bước lên trước được. Mà Trọng Đàn cúi đầu trước vào trong xe, thầm nghĩ, một ngày nào đó anh phải quang minh chính đại đứng bên cạnh của cô. Bởi vì fan của Mà Trọng Đàn nhận được tin nên vội tới đây đón máy bay, vừa ra cửa thì Mà Trọng Đàn và Nguyễn Thanh đã tách nhau ra. Nguyễn Thanh và Điền Nguyện Nguyệt đứng ở cửa trong chốc lát đang suy nghĩ nên về như thế nào thì nghe được giọng nói của nhà Cao Minh. Thanh Thanh, bên này. Nguyễn Thanh quay đầu lại, nhà Cao Minh quả nhiên đã tới. Anh ta mặc tây trang màu đen, cười đi tới. Nhà Cao Minh có gương mặt baby, trông vô cùng thanh tú, da lại trắng giống hệt một thư sinh của thời cổ đại. Dù lúc này đang mặc tây trang, nhưng dáng vẻ lại không hề uy nghiêm, hệt như là trẻ con lén mặc quần áo của người lớn vậy. Sao rồi, quay phim có ổn hay không? Vừa giúp cho cô kéo hành lý, anh ta vừa thuận tiện mà hỏi. Nguyễn Thanh hỏi nhà Cao Minh, sao anh lại tới đây? Thấy em quay phim vất vả như vậy, tới mời em đi ăn cơm. Nhạc Cao Minh vừa đi, vừa quay đầu lại hỏi cô, buổi tối muốn ăn cái gì? Nguyễn Thanh Luyện nói, tối em có hẹn rồi. Nhạc Cao Minh liền giữ lại, dừng bước mà nhìn cô, sau đó nghiêm túc hỏi, với ai? Nguyễn Thanh nói, Mạc Trọng Đan. Nhạc Cao Minh liền cau mày, em rất thân thiết với cả anh ta hả? Nguyễn Thanh không bối rối, lắc đầu mà nói, chắc cũng hợp tính. Nhạc Cao Minh nhắc nhở cô, trong giới này, Mạc Trọng Đan rất thần bí, không có việc gì thì cố đừng tiếp xúc với cả anh ta. Không biết là Nguyễn Thanh có nghe vào hay không, Nhạc Cao Minh dẫn Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đến cửa, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã chờ ở đó. Nhạc Cao Minh bỏ hành lý vào cốp xe, sau đó nói với Nguyễn Thanh, lên xe đi, chị dâu của em ở trên xe. Nguyễn Thanh liền sửng sốt, liếc nhìn Nhạc Cao Minh một cái rồi lên xe. Điền Nguyệt Nguyệt cũng liếc anh ta, sau đó cũng lên xe. Nhạc Cao Minh bà chấm, anh ta chỉ đành phải thở dài một hơi, sau đó ngồi vào tay lái phụ. Chỗ tài xế có một cô gái tóc đen gợn sóng đang nhìn hai cô gái ở phía sau qua gương chiếu hậu, cuối cùng không nói gì, nổ máy xe. Nguyễn Thành cười tươi nói với cả cô ta, chị dâu, cảm ơn chị đã tới đón em, hôm nay chị không đi làm sao? Cô gái kia tên là Triệu Thư Kỳ, cô ta lãnh đạm nói, hôm nay nghỉ. Nguyễn Thanh chỉ cười cười không nói gì nữa. Nhà cầm mình quay đầu lại nói với cả Nguyễn Thanh, tối nay đi ăn với cả bọn anh đi. Tay nóng vô lăng của Triệu Thư Kỳ căng thẳng lườm nhà cầm mình, ý cảnh cáo vô cùng rõ rệt. Nguyễn Thanh cười mỉa nhìn Triệu Thư Kỳ, sau đó nói, không cần đâu, em có hẹn rồi. Triệu Thư Kỳ cười lạnh, xem như là cố thức thời. Nhà Cao Minh chỉ có thể tiếc nuối đưa cô đến cửa của khu nhà. Nguyễn Thành đi ra cốp sau của xe lấy hành lý. Nhà Cao Minh ló đầu ra ngoài hỏi cô, gần đây sức khỏe của bác gái như thế nào? Vẫn khỏe. Bạn sẽ lần trước anh giới thiệu được chứ? Em thấy chắc là cũng không tệ cho lắm. Nhà Cao Minh liền gật đầu, có rảnh thì về quê đi, bác gái nhớ em làm đấy. Nguyễn Thành đáp ứng. Cô thấy sắc mặt của Triệu Thư Kỳ ở ghế lái càng không tốt, bảo nhà Cao Minh rời đi. Nhà Cao Minh cười gật đầu, chờ xe cách khu nhà một khoảng, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên lạnh như tiền. Thư Kỳ, không phải là đã nói trước rồi sao? Triệu Thư Kỳ trợn mắt nhìn Nguyễn Thanh qua kính chiếu hậu rồi nói, em có thể đối đãi với cô ta như vậy đã là nể mặt của anh lắm rồi. Nhà Cao Minh nhìn Triệu Thư Kỳ, cô nhiệt trong ánh mắt năm nào đã phai nhạt. Lúc này khi mà nhìn lại người ở trong lòng, anh ta mới phát hiện ra những năm qua hai người đã sống cảnh còn người mất. Đối đãi như vậy thật là quá có lệ. Triệu Thư Kỳ chợt đạp thắng xe, sau đó nhìn Nhạc Cao Minh nói, bây giờ anh đang che chở cô ta sao? Thế mà anh vẫn nói anh và cô ta không có quan hệ gì với nhau hả? Dứt lời cô ta giơ tay lên như muốn đánh anh ta. Nhạc Cao Minh bắt được cổ tay của cô ta. Triệu Thư Kỳ, lúc cuộc đời của tôi bần cùng nhất thì người bỏ tôi chính là cô. Còn dìu dắt tôi lại là cô ấy. Sau khi cô trở về, cô đã đồng ý với tôi sẽ không làm khó cô ấy. Nhưng mà thực tế thì sao? Tôi nhường nhịn cô từng chút một, nhưng cô có từng vì tôi chấp nhận cô ấy hay không? Mắt Triệu Thư Kỳ đã đỏ lên. Cái nhường nhịn từng chút ấy là việc anh phải làm. Tôi không sai, anh đến mà hỏi cổ đông đi, ai không ủng hộ tôi chứ hả? Nhà Cao Minh nghe xong, bước tay cô ra, thất vọng xuống xe mà nói, vậy thì cô tự về đi. Triệu Thư Kỳ cũng bức xúc, nóng nảy. Cô ta rơi lệ nhìn nhà Cao Minh, nhưng mà nhà Cao Minh không ôm cô ta vào trong lòng an ủi như bình thường. Trong lòng của cô ta bỗng chốc lại đi một nửa, nổ máy xe rời đi. Nhìn xe thể thao nhanh chóng biến mất, nhà Cao Minh đau khổ ngồi xổm xuống đất, dùng sức mà vò đầu. Khi vừa ngẩng đầu, anh ta nhìn thấy Nguyễn Thanh lái một chiếc xe đạp công cộng dừng ở trước mặt của anh ta. Nhà Cao Minh cười khổ, lần nào cũng vậy, và lúc anh khó khăn nhất đều bị em bắt gặp. Nguyễn Thanh không tỏ vẻ gì, chỉ nói với anh, không phải là đã nói với anh rồi sao, đừng lo cho em, như vậy thì chị ấy sẽ không tức giận nữa. Nhà Cao Minh cúi đầu như con đường xi măng, lẩm bẩm nói, sao có thể không lo cho em được, không mặc kệ được mà. Nguyễn Thanh liền thở dài, lên xe đi, buổi tối em dẫn anh đi ăn. Nhà Cao Minh nghe vậy đột nhiên bật cười mà nói, nhớ thật đấy, lâu rồi em không mời anh ăn cơm. Nguyễn Thanh liền tặng lưỡi, bây giờ anh còn nhiều tiền hơn cả em đấy biết chưa, còn muốn ăn cơm của em không biết xấu hổ. Nhà Cao Minh mỉm cười không phản bác. Anh đứng dậy nói với cả Nguyễn Thanh, em xuống đi, anh đèo em. Nguyễn Thanh cau nhau rồi xuống xe. Trước kia không thấy anh nói như vậy nhỉ, mỗi lần ngồi xe của em sướng thân lắm mà, hôm nay sao lại tốt đột xuất như vậy hả? Nhà Cao Minh lên xe quay đầu nói với cô, bởi vì giờ anh mới nhận ra em là con gái. Nguyễn Thanh liền mắng to, nhà Cao Minh, có phải là anh muốn đánh nhau với em hay không? Nhà Cao Minh vừa đào xe vừa nói, không được gọi tên của anh, gọi là Nhạc Tổng đi. Không, anh không thích tên của mình là Cao Minh, vậy thì anh xóa bỏ bớt từ Minh đi. Nhạc Cao Minh liền sửng sốt, sau đó lại lên tiếng, Nhạc Cao, K cao cái em gái em đấy. Hai người cãi nhau rồi về khu nhà, để Nguyệt Nguyệt chờ bên ngoài khó tin mà hỏi. Nhạc tổng, sao không lấy thêm một chiếc xe đạp công cộng khác mà về, đeo về như vậy không mệt sao? Nhạc Cao Minh gãi gãi khuôn mặt baby, hợp tình hợp lý mà nói, tôi đang giảm cân. Đi Nguyệt Nguyệt, hả? Ba người cùng nhau xách hành lý lên thang máy. Nhạc Cao Minh hỏi Nguyễn Thanh, buổi tối mời anh ăn gì? Nguyễn Thanh liền ngáp, thịt nướng đi, đúng không Nguyệt Nguyệt? Đi Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một lát nói, hình như là vậy. Nhạc Cao Minh ba chấm, hai người ăn cái gì mà còn không biết nữa hả? Mọi người vào nhà Nguyễn Thanh, Nhạc Cao Minh chợt nhìn xung quanh một cách ghét bỏ. Sao em không đổi nội thất đi? Bộ nội thất này là mấy cái khi mà anh còn sống ở đây mà. Nguyễn Thanh chừng anh ta, ai rảnh mà đi thay đồ đạc mỗi năm hả? Nhạc Cao Minh lập tức nói, đây là vấn đề thay đồ đạc hàng năm sao? Em nghĩ anh không biết hả? Nội thất này là hàng second hand mua ở trên cá mặn chắc luôn. Đề Ngư Nguyệt ba chấm, sao anh biết? Nguyễn Thanh a ra một tiếng, sao em phải mua hàng second hand còn không phải vì anh ư? Nhạc Cao Minh liền ha ha, dĩ là vì anh muốn ngủ sofa, bảo anh ngồi sofa ít nhất không thể xài đồ gỗ được, yêu cầu này của anh tuyệt đối không quá đáng. Nguyễn Thanh liền bại trần cau nhau rồi đi mất. Nhạc Cao Minh thở dài, giờ mới khôi phục lại vẻ lạnh lùng cao ngạo khi là một tổng tài, hỏi Đề Nguyệt Nguyệt, gần đây cô ấy vẫn ổn chứ? Đề Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Đề Nguyệt Nguyệt thấy khí thế áp bức của Nhạc Cao Minh nên rất cẩn thận hỏi, ngài đang nói về phương diện nào? Nhạc Cao Minh liếc nhìn cô nàng, sau đó liền hỏi, gần đây chuyện ở trên mạng là như thế nào, cô ấy và Mạc Trọng Đan là sao? Đề Nguyệt Nguyệt đắn đo mà trả lời, là do trùng hợp. Nhạc Cao Minh liền cau mày, trùng hợp không phải là quá trùng hợp đôi hả? Vì vậy Đề Nguyệt Nguyệt đành phải ngoan ngoãn kể rõ mọi chuyện giữa Nguyễn Thành và Mạc Trọng Đan. Nhạc Cao Minh nghe xong gương mặt trở nên lạnh lùng, thế này mà còn trùng hợp sao, não cô bị úng hả? Đề Nguyệt Nguyệt chỉ có thể hèn mọn mà hỏi, vậy là gì? Nhạc Cao Minh phát điên, theo đuổi đó, cô không nhìn ra anh ta đang tán bà chủ của cô sao? Đề Nguyệt Nguyệt sững sờ nhìn Nhạc Cao Minh, sau đó liền cười to, hà, sao lại như vậy được chứ? Nhạc Cao Minh ba chấm, Đề Nguyệt Nguyệt, tôi đã gặp tân ảnh hậu rồi, khá là xinh đẹp, hơn nữa khí thế lại siêu tuyệt, ảnh đế sao có thể không thích ảnh hậu mà đi thích bà chủ được? Nguyễn Thành đứng ở cửa nhíu mắt nhìn Đề Nguyệt Nguyệt, em đang nói xấu chị hả? Đề Nguyệt Nguyệt lắc đầu, thuật lại lời của Nhạc Cao Minh cho Nguyễn Thành nghe. Quả nhiên, Nguyễn Thành ngẩng đầu cười to, ha ha, Cao Minh tiểu đệ, anh thấy anh ngu chưa? Anh xem, anh đế có sắc, có tiền, còn có tình, sao lại thích em được? Nhạc Cao Minh, đúng đó, anh cũng đang không hiểu đây. Nguyễn Thành nói, do anh suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Nhạc Cao Minh liền nhíu mắt, vậy sao? Vậy không bằng chúng ta làm một phép thử đi. Nhạc Cao Minh cùng Nguyễn Thành đi ăn, dọc theo đường đi, cứ cằn nhằn lại nhại, nói Nguyễn Thành trọng sắc khinh bạn. Nguyễn Thành đã nhanh chóng phê bình anh ta. Anh có mặt mũi nào mà nói như thế hả? Nhạc Cao Minh lập tức im lặng, sau đó tủi thân mà nhìn cô. Mặc dù anh đang theo đuổi Thư Kỳ, nhưng mà anh vẫn đối xử tốt với em mà phải không? Em giận hả? Nguyễn Thành liền sửng sốt, nhìn anh ta một cái quái lạ. Tại sao anh lại nghĩ vậy? Em không có giận. Nhạc Cao Minh thấy hơi buồn tủi. Em chắc chắn là rất tức giận, em không thích cô ấy. Nguyễn Thành liền cau mày, là chị ta không thích em thì mới đúng. Nhạc Cao Minh nhìn Nguyễn Thành, khó xử im lặng. Nguyễn Thành nói rất đúng, là Triệu Thư Kỳ không thích cô, là Triệu Thư Kỳ bỏ đi trước, sau đó Triệu Thư Kỳ lại trở về, là Triệu Thư Kỳ cứ chĩa mũi dùi vào cô. Nhạc Cao Minh thích Triệu Thư Kỳ nên không hề truy cứu chuyện mình đã từng bị ruồng bỏ. Thật ra thì anh ta thật sự rất thích Triệu Thư Kỳ, Nguyễn Thành biết. Vì thế mà từ sau khi Triệu Thư Kỳ tỏ vẻ địch ý thì cô không hay quan lại với cả anh ta nữa. Tại sao khi mà rung động trái tim em bị tẩy chay, Nhạc Cao Minh lại không có ra tay? Từ nhiều phương diện, một nguyên nhân trong đó chính là Nguyễn Thành không có cho anh ta làm như vậy. Triệu Thư Kỳ nói rất có lý, ích lợi trước mắt thì biện pháp của công ty đương nhiên sẽ là bỏ qua tình người. Những năm qua, Nhạc Cao Minh đã nghĩ hết mọi cách muốn lăng xê Nguyễn Thành, nhưng mà anh ta chỉ là một chủ tịch của một công ty. Cổ phần của anh ta không đủ để khống chế cả công ty, không thể nào dồn hết tất cả tài nguyên tốt của công ty cho Nguyễn Thanh được. Vậy nên một vài tài nguyên chất lượng dĩ nhiên cũng không tới lượt của Nguyễn Thanh. Tuy vậy Nhạc Cao Minh đã cố hết sức rồi, nhưng mà Nguyễn Thanh vẫn không thể nổi tiếng. Thậm chí một điều khó tưởng tượng hơn là trước khi quay Rung Động Trái Tim Em, cô còn chưa được lộ mặt ở trước công chúng. Lúc mà bộ phim được quảng bá, có người còn nghĩ cô là một người mới. Trước bộ phim này, Nguyễn Thanh chưa diễn qua vai chính trên phim truyền hình nào, nhưng đều từng diễn vài bộ phim ngôn tình đô thị. Nếu nói khó nghe thì những bộ phim kia đều không gây được tiếng tăm gì. Tài nguyên cực tốt, Nguyễn Thanh cũng hóa thân hoàn hảo vào nhân vật, thế nhưng mà khán giả cứ xem xong rồi sẽ quên đi. Quả thật chính là cái kiểu trời sinh nên đúc khỏi giới giải trí đấy mà. Nhưng mà Nguyễn Thanh rất hài lòng. Cô có công việc thì sẽ có tiền. Mỗi tháng cô sẽ có đầy đủ tiền lương. Đi làm cũng rảnh rỗi. Tiền lương nhiều hơn công nhân viên bình thường. Thế là hạnh phúc lắm rồi. Tuy nhiên, Nhạc Cao Minh lại cảm thấy chưa đủ. Anh ta đã cố sức giành lấy rung động trái tim em cho Nguyễn Thanh. Mặc dù không phải là tài nguyên đứng tên thiên ngô, nhưng mà lại có không ít người tranh thủ. Thậm chí, anh ta còn mời một đoàn đội chuyên biệt ship CP cho bọn họ. Kinh nghiệm của đoàn đội rất phong phú, sự nghiệp chèo thuyền cũng đã được kha khá. Mặt thấy sắp đã hot rồi, thì scandal của Nguyễn Thanh lại từ ở trên trời đổ ập xuống. Nhà Cao Minh bảo vệ Nguyễn Thanh, khi đó còn có một cuộc họp được mở ra với mục đích để bảo vệ Nguyễn Thanh hay là bảo vệ Tào Tuyết San. Đương nhiên là nhà Cao Minh ra sức bảo vệ Nguyễn Thanh, nhưng mà Triệu Thư Kỳ lại muốn bảo vệ Tào Tuyết San. Trong hội nghị, ngày thế nào cũng thấy lời nói của Triệu Thư Kỳ được lòng của mọi người hơn, nhưng mà nhà Cao Minh lại không nỡ. Họ không biết khi mà anh ta hai bàn tay trắng thì Nguyễn Thanh đã dìu anh ta đi từng bước một đến tận ngày hôm nay. Thế nhưng khi đó không có lý do gì để bảo vệ Nguyễn Thanh được nữa, thậm chí có lẽ phải bỏ ra một cái giá quá lớn về kinh nghiệm và tiền bạc, nhưng mà chắc chắn sẽ mang lại một kết quả tốt. Lúc ấy trước mặt rõ ràng có một con đường tốt hơn, đẹp hơn, rộng rãi hơn để mà đi. Bảo vệ Nguyễn Thanh là ích kỷ. Trong cuộc bỏ phiếu phải tính số phiếu áp đảo tuyệt đối, nhà Cao Minh là tổng tài chấp hành của Thiên Ngô, không có quyền cản trở. Rời khỏi phòng làm việc, Triệu Thư Kỳ chưa từng nghĩ anh ta xấu hổ như thế nào. Nguyễn Thanh đứng trước mặt của anh ta cười nói, anh đã đưa ra một quyết định vô cùng chính xác rồi. Nhà Cao Minh còn nhớ lúc ấy mình đã nói đừng cười nữa. Nguyễn Thanh nói, anh để cho công ty đền ít tiền cho em, chuyện này đến đây thôi. Chuyện này đến đây thôi, không thể giải thích, không thể lên tiếng, thậm chí không thể phản bác. Vì vậy mà lúc nghe nói Mạo Trọng Đan nhận vai nam chính của Ma Kiếm Đỉnh Phong thì nhà Cao Minh đã bác bỏ mọi đề nghị để giúp cho Nguyễn Thanh diễn vai Vương Phỉ Nhi. Nhân vật này ác độc, mặc dù không phải là một nhân vật chính diện, nhưng mà chắc chắn có thể để lại một ấn tượng sâu sắc với mọi người. Ngoài ra, phần diễn này của nhân vật cũng nhiều, gần như là xuyên suốt cả bộ phim. Phải nói, nguyên nhân là vì nàng ta là mối tình đầu của nam chính. Cuối cùng, nhân vật này còn đối diễn nhiều với cả Mạo Trọng Đan. Mặc dù kiếm fan nhưng mà quả thật có thể giúp cho Nguyễn Thanh hot hơn. Vì vậy mà đừng nói là Lâm Giai Tơ mà ngay cả Nguyễn Nhã cũng sẽ chọn nhân vật Vương Phỉ Nhi này. Phim truyền hình thể loại nam chính nghịch tập, nam chính vốn có nhiều vợ nhưng cũng chỉ là bị cắt chỉ còn một, càng không cần phải nói những phần diễn mập mờ khác với cả nam chính cũng sẽ bị cắt gần hết. Nguyễn Nhã đóng là vai vợ hai của Mã Trọng Đan, phần diễn tương đương với cả Vương Phỉ Nhi. Nhưng mà bao nhiêu điểm nổi bật của người vợ hai này lại bị cắt cho vợ cả là Tân Văn Nhụy rồi. Vì vậy mà nhân vật này trở nên khá bình thường, còn không bằng Vương Phỉ Nhi, có yêu, có hận tình cừu với cả Ân Diệp. Vì thế mà, đừng chỉ nghĩ đây là một vai nữ phụ thôi, thật ra thì đều nhờ nhà Cao Minh tranh thủ mới có được. Trái lại, nhà Cao Minh nằm mờ cũng không ngờ rằng mục tiêu ban đầu của Mạc Trọng Đan lại chính là Nguyễn Thanh. Ba người nhanh chóng đến chỗ Mạc Trọng Đan hẹn, con đường này có không ít người, nhưng mà đa phần là ra ngoài uống rượu ăn cơm, không có mấy người chú ý đến những người ở xung quanh. Sau khi Nguyễn Thanh xuống xe, nhà Cao Minh cũng xuống xe theo. Anh ta nhìn xung quanh hỏi, chắc chắn là ở đây sao? Nguyễn Thanh nói, chắc chắn, anh ấy còn gửi định vị cho em mà. Nhà Cao Minh liền nói, gửi định vị thì có gì hay ho, anh mời em ăn, đều đích thân đi đón em đấy. Anh ta đột nhiên cảm thấy ở trong lòng chua xót, anh làm nhiều chuyện tốt như vậy, lại không thấy em khen anh một câu. Người khác chỉ gửi định vị cho em mà em đã tỏ vẻ đức hạnh như thế này rồi. Nguyễn Thanh ba chấm. Lại Bắc Vũ đứng ở cửa chờ họ, vừa thấy Nguyễn Thanh tới đã vẫy tay. Cô Nguyễn, bên này. Nguyễn Thanh dẫn hai người chạy tới. Lại Bắc Vũ nhìn Nhạc Cao Minh cười nói, chào Nhạc Tổng, nghe nói hôm nay anh cũng tới, tôi đã đặt chỗ xong xuôi. Nhạc Cao Minh gật đầu, không nói gì, ra vẻ cao ngạo nên có của ông anh trai của nhà đàng gái. Lại Bắc Vũ không thèm để ý, lại quay sang nói với cả Điền Nguyệt Nguyệt. Tiểu Nguyệt Nguyệt, tôi chờ cô lâu lắm rồi đấy, tôi vừa gọi một ly nước cam tươi cho cô. Cảm ơn. Nhà Cao Minh ba chấm. Không đúng, sao mà mình cứ cảm thấy người này đang tán tỉnh trợ lý của Thanh Thanh của nhà mình nhỉ? Lại Bắc Vũ cười đưa ba người vào. Anh ta đặt một phòng riêng sát góc tường. Quán thịt nướng này không có phòng bao đặc biệt, nhưng mà có sử dụng bình phòng để ngăn cách với cả không gian bên ngoài. Những không gian nhỏ này đều tựa sát vào cửa sổ kính sát đất, được bố trí ở trên tấm thảm tatami cao đến nửa mét. Lại Bắc Vũ dẫn họ đến một căn phòng nằm ở cuối đường. Vì vậy mà họ sẽ không bị những vị khách khác nhìn thấy ở bên này hoặc là đi tới đây. Họ đi thẳng một mạch, sau đó nhìn thấy một đôi giày của Mạc Trọng Đan đang nằm ở dưới đất. còn Mạc Trọng Đan thì đang ngồi trên chiếu tatami, lưng của anh thẳng tắp, đang cầm một cái bình trong trà. Nghe tiếng động, anh quay đầu nhìn sang, đôi mắt trong veo kèm theo một chút ấm áp. Nhìn thấy Nguyễn Thanh, anh mỉm cười nói, đến rồi à, lên ngồi đi. Nguyễn Thanh cười nói cảm ơn, sau đó dẫn theo Nhạc Cao Minh đi sang ngồi. Lại Bác Vũ nhanh tay lẹ mắt đẩy Điền Nguyệt Nguyệt tới cạnh Nguyễn Thanh, sau đó kéo Nhạc Cao Minh ngồi kế bên Mạc Trọng Đan rồi nói, Nhạc tổng hiếm lắm mới ra ngoài được, chúng ta ngồi bên này uống vài ly đi. Nhạc Cao Minh trợn to mắt nhìn anh ta, ai quen anh hả, anh có biết xấu hổ hay không? Hiển nhiên Lại Bác Vũ là một người không biết xấu hổ. Anh ta kéo Nhạc Cao Minh ngồi bên cạnh của Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan chào hỏi, Nhạc Cao Minh vẫn chỉ đáp lại cho có lệ. Nguyễn Thanh chừng anh ta, Nhạc Cao Minh trách móc nhìn cô, nó muốn thử thì phải thử cho biết. Mạc Trọng Đan nhìn hai người tường tác qua lại, trong lòng bất chợt lên cơn ghen tuông. Lúc mà Nguyễn Thanh ở trước mặt của anh luôn ngoan ngoãn, nhưng khi cô ở cùng Nhạc Cao Minh thì lại có vẻ thoải mái hơn hẳn. Điều này nói rõ vị trí của anh và Nhạc Cao Minh trong lòng của cô có chỗ khác biệt. Mọi người ngồi xong, Lại Bác Vũ rót rượu cho ba người, sau đó đưa nước ép trái cây cho hai cô gái. Mạc Trọng Đan vừa gắp thịt bỏ lên khay nướng, vừa hỏi Nguyễn Thanh, em muốn ăn gì? Thực đơn ở đây có 168 món để em chọn, em xem thử đi. Nhạc Cao Minh cầm ly rượu, hỏi với cả giọng điệu thờ ơ, anh đến thật là khách sáo quá. Quan hệ giữa hai người, có bắn đại bác cũng không tới được, mà lại có thể mời nhau ăn cơm, duyên phận thật là kỳ diệu làm sao. Mạc Trọng Đan liền rụ mắt, chúng tôi ở cùng đoàn làm phim, sao không có mối quan hệ gì được? Nhạc Cao Minh cười to, đoàn phim có nhiều người như vậy, quay hết một bộ thì quen được cả đống người rồi. Nguyễn Thành bất mãn vuốt tóc của mình nói, đó là vì em tốt tính, anh nhìn đi, có phải là em vừa trẻ tuổi, xinh đẹp lại vừa đáng yêu hay không? Mạc Trọng Đan nghiêm túc gật đầu, Nhạc Cao Minh quay đầu nhìn Mạc Trọng Đan, ba chấm. Anh gật cái gì mà gật, trong giới giải trí, người đẹp cả làng, cô ấy đáng cho anh gật lia lịa như vậy sao? Nhưng mà Nhạc Cao Minh chỉ mỉm cười, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn bày đặt trẻ tuổi với chả xinh đẹp. Mạc Trọng Đan, 21 tuổi, không lớn mà. Nhạc Cao Minh liền ổ lên, sau đó quái lạ mà hỏi, sao anh biết Nguyễn Thanh 21 tuổi? Lại Bác Vũ mỉm cười, cô ấy là minh tinh, chỉ cần lên tìm kiếm, có gì mà không biết. Nhạc Cao Minh liền nhau mắt, thế lên hai người đã từng trao rồi. Lại Bác Vũ, Mạc Trọng Đan ba chấm. Nguyễn Thanh liền trừng mắt, sao anh có thể nói vậy được? Biết tuổi của em có gì là kỳ lạ hả? Anh thử hỏi Mạc Ảnh Đế xem, anh ấy có biết tuổi của Tân Văn Nhụy hay không? Mạc Trọng Đan thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghe Nhạc Cao Minh hỏi, vậy thì Nguyên Nhã bao nhiêu tuổi? Tiếng tăm của Nguyên Nhã còn nổi hơn cả Nguyên Thanh của nhà tôi đấy. Lại Bác Vũ, Mạc Trọng Đan, ba chấm. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn.